Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 823, truyền đạo. Bá một mảnh tề loạch xoạch quay đầu tiếng, trình diện tu sĩ, đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi phương hướng. Đó chính là kiếm ấn sao? Hẳn là đi, lần trước đại chiến thời điểm, ta lén lút thần thức xem qua. Vị tiền bối này đại phát thần uy, một chiêu liền giết hơn 1000 Sơn Man Thánh Điện đệ tử. Thủ đoạn có thể coi thông thiên. Trên quảng trường lớn, trầm thấp tiếng nghị luận như tỉ mỉ từng bước xâm chiếm tiếng. Vang xào sạt lên, trong đám người, Đại Phong Thị cũng ở nhìn. Vị này đệ tử tạp dịch, trong mắt tỏa ánh sáng đồng dạng, phóng tới cực hào quang óng ánh. Phảng phất nhìn thấy chính mình suốt đời truy cầu một cái nào đó đồ vật bình thường. Cái khác không ít tiểu tu, cũng là phóng tới cực khát vọng rừng rực ánh mắt. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi liền tới gần lại đây. Bái kiến tiền bối, không biết là ai, trước tiên hô to một tiếng. Quỳ gối dưới đất, bái kiến tiền bối, những tu sĩ khác thấy thế, cũng tảng lớn quỳ gối dưới đất. Loại đãi ngộ này, coi như là Phương Tuấn Mi bên người cùng đi phàm thuế tu sĩ, đều chưa từng hưởng thụ qua, không khỏi thần sắc có mấy phần lúng túng. Phương Tuấn Mi quét mọi người một vòng, không có phát hiện mấy cái phàm thuế tu sĩ đến, càng không nhìn thấy bao nhiêu phong thái rất tốt phàm thuế bên dưới tu sĩ. Trong lòng lập tức rõ ràng, Phong Giã Thị đám người, tất nhiên còn có chỗ lo lắng. Khóe miệng một móc, khẽ cười cười, nhân chi thường tình, cũng không có cái gì có thể tức giận. Bạch, Phương Tuấn Mi lại lóe lên, liền rơi xuống trên đài cao kia, nhìn xuống mọi người, nói rằng, chư vị xin đứng lên, không cần qua giữ lễ tiết, đa tạ tiền bối, mọi người cảm ơn, lại ngồi xuống, đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi, to lớn trên quảng trường. Yên tĩnh không hề có một tiếng động, mấy ngàn đạo ánh mắt, tề loẹt xoạch xem ra. Ở bàn tâm kiếm tông bên trong thời điểm, Phương Tuấn Mi cũng đã khai giảng qua chính mình kiếm ấn chi đạo. Bây giờ có thể nói quen tay làm nhanh, ta đã cùng các ngươi tông chủ thương lượng qua. Ở trong quý tông, truyền xuống ta kiếm ấn chi đạo. Cái môn này thủ đoạn, không bắt ép bất luận người nào học. Thích nghe tắc nghe, không thích nghe tắc đi. Nếu là tương lai các ngươi đụng với người hữu duyên, giúp ta truyền xuống, chính là đối với ta tốt nhất báo đáp. Phương Tuấn Mi sáng sủa nói đến, vầng trán trong suốt, bất quá hai cái kim kiếm hai con ngươi, thực tại là có chút huyền diệu khó hiểu. Không ít tiểu bối, chỉ là nhìn một chút, liền cảm giác được Phương Tuấn Mi sâu không lường được cùng không giống phàm tục. Mà hắn lời nói này, tự nhiên sẽ đưa tới không ít tiểu bối nghi hoặc, nhưng cũng không có người xin hỏi. Ta kiếm ấn chi đạo, căn bản nhất chỗ, chính là đem mỗi một cái động tác, mỗi một cái phép thuật, mỗi một loại cảm ngộ, đều hóa thành một cái đặc biệt kiếm ấn, Phương Tuấn Mi cao giọng lại nói. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, liền lấy ra thần vọng kiếm đến, hướng về phía trước trong hư không, một kiếm đâm ra, một cái màu vàng dấu ấn, nhất thời bắn ra, chúng tu ánh mắt đuổi theo. Phương Tuấn Mi kiếm quyết biến hóa, đánh ra không giống kiếm ấn đến, thực lực bản thân càng mạnh, có thể thôi thúc đồng dạng kiếm ấn số lượng cũng càng nhiều. Nếu là kiếm ấn cũng rất mạnh, như vậy chiêu này kiếm chiêu uy lực đem càng mạnh mẽ hơn. Tỉ như một cái do chữ kiếm ấn, ngươi có thể thôi thúc do chữ kiếm ấn càng nhiều, kiếm của ngươi tốc độ dĩ nhiên là càng nhanh hơn. Mà nếu ngươi thôi thúc chính là chớp giật kiếm ấn, liền trở thành một đạo chớp giật, kiếm tốc độ còn sẽ nhanh hơn. Phương Tuấn Mi từ cạn tới sâu êm tai nói. Phía dưới các tu sĩ, rất nhanh sẽ nghe tâm thần chìm vào trong, cảm giác được một cái tân thế giới cửa lớn. vào thời khắc này hướng về bọn họ mở rộng đến rồi. Phía bắc trên đỉnh núi, Phong Giá Thị đám người cũng lại lấy thần thức nghe. Ban đầu còn có mấy phần cảnh giác, chỉ trong chốc lát, mỗi người liền chăm chú huynh nghe tới, đều là rất có năng khiếu tài tình, lại kinh nghiệm phong phú lão gia hỏa. Phương Tuấn Mi truyền lại, có phải là thật hay không có thể mở một nhà tiền lệ? Rất nhanh sẽ có thể phân biệt ra được. Ngoặc kép, chư vị, này kiếm ấn chi đạo, làm ta tầm mắt mở ra. Một vị này, chỉ sợ là thật muốn mở một nhà tiền lệ. Có người cảm khái nói, tiếng nói mới hạ xuống, liền có người phụ họa gật đầu. Một ông già thần sắc cổ quái nói, hắn kiếm ấn chi đạo, lệnh ta nghĩ tới ở trước đây thật lâu. Truyền lưu tên là kiếm văn chi đạo thủ đoạn, tựa hồ có hơi tương tự. Bất quá nghe nói môn kia thủ đoạn rất phức tạp, ở chúng ta Nam Thánh Vực đã thất truyền. Ta cũng đã từng nghe nói này kiếm văn chi đạo, ở Đông Thánh Vực liền có người dùng. Ta còn từng cùng một cái gia hỏa từng giao thủ, bất quá hai người rõ ràng không giống nhau. Phong Giá Thị lắc đầu nói rằng, một cái trí giản, một cái trí phồn. Kiếm văn chi đạo truyền thụ lúc, đối với đệ tử năng khiếu yêu cầu khá cao. Hắn kiếm ấn chi đạo, e sợ càng thích hợp đại đa số tư chất tu sĩ bình thường. Cao thâm đương nhiên khác nói, còn càng nhiều, tạm thời ta còn không thấy được. Mấy người hiểu gật đầu, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta dạy những thứ đó, chỉ sợ không mấy cái tiểu hỗn đản chịu chuyên tâm đi học. Có người quái gở nói rằng, ngược lại cũng không phẫn uất, chỉ có mấy phần tự diễu. Có người bật cười, lại không nói nhiều, tiếp tục lắng nghe. Trong giới tu chân, đại thể kim mộc thủy hỏa loại phép thuật đều lấy thủ quyết đánh ra. Ta cái môn này kiếm ấn chi đạo chính là thoát thai từ thủ quyết, lại lấy kiếm nổ ra. Phương Tuấn Mi sáng sủa nói, nếu là không hiểu tu sĩ, mượn người khác ngưng tụ những kia kiếm đạo dấu ấn, cũng có thể đến lý giải trong đó kiếm đạo huyền diệu, sau đó lại chính mình ngưng tụ đi ra. Nghe đến đó, không ít tiểu bối gật đầu. Trong mọi người, cái kia Đại Phong Thị nghe đặc biệt chăm chú, đặc biệt là ở Phương Tuấn Mi đánh ra những kia kiếm ấn thời điểm, con mắt đều không nháy mắt một cái. Một cái kiếm ấn chính là một môn thủ đoạn. Phương Tuấn Mi một kiếm đâm hướng thiên không bên trong, một cái kiếm ấn bắn ra, hư không nhất thời bị nổ nát, nổ ra một cái to bằng bàn tay vết nứt không gian đến. Đồng dạng kiếm ấn chồng chất, liền có thể thực hiện uy lực tăng cường. Phương Tuấn Mi lại là một chuỗi cùng với trước đồng dạng kiếm ấn đánh ra, mỗi một cái đều là đồng dạng to nhỏ, khoảng chừng gần trăm cái. Ầm ầm ầm một chuỗi nổ vang sau, hư không nổ tung một cái gấp trăm lần đại lỗ thủng đến. Nếu là lại trải qua xảo diệu bố cục, lệnh đồng dạng kiếm ấn chồng chất ở to nhỏ cùng khung trên phát sinh huyền diệu biến hóa, uy lực đem càng thêm khó mà tin nổi. Bá lại là giơ kiếm lại đâm, lần này vẫn như cũ là khoảng chừng trăm cái cùng với trước đồng dạng kiếm ấn, nhưng to nhỏ đã không giống, hơn nữa ngưng kết thành một cái bão táp hình mũi khoan hình dạng, hướng bầu trời chỗ cao bên trong chui ra ngoài. Ầm ầm ầm lỗ thủng tái sinh, so với trước một lần đã lại lớn gấp 4-5 lần không thôi. Chúng tu xem gật đầu liên tục. Phương Tuấn Mi giảng dài, có thể nói là quá đúng chỗ, liền ngay cả tư chất thấp kém nhất tu sĩ cũng có thể rõ ràng là có ý gì. Các người đều biết, tu đến Long Môn Kỳ sau, liền muốn bắt đầu cảm ngộ đạo tâm, lấy đạo tâm lực lượng thả ra ngoài đạo tâm thần thông, hầu như đã có thể nghiền ép bình thường phép thuật. Phương Tuấn Mi lại nói, chúng tu gật đầu, mà ta kiếm ấn chi đạo cùng đạo tâm không quan hệ, liền là không thể cảm ngộ đạo tâm tu sĩ, nếu là ở kiếm ấn chi đạo trên chăm chỉ nghiên cứu, đẩy xưng ra mới, linh hoạt vận dụng, cũng chưa chắc không thể sử dụng tới. Uy lực sánh ngang đạo tâm thần thông kiếm đạo thủ đoạn đến. Phương Tuấn Mi âm thanh vang dội, trong mắt trong thế giới có quang đồng dạng, đảo qua mọi người, dường như muốn đem một loại nào đó niềm tin lan truyền tiến phía dưới tu sĩ trong lòng. Mà nghe đến đó, không biết bao nhiêu tự nghĩ đời này dựa vào chính mình cảm ngộ đạo tâm tỷ lệ thành công không lớn. Tu sĩ, trong mắt sáng choang lên, vô pháp thực hiện đạo tâm đệ nhất biến tu sĩ. Tương tự như vậy, Phương Tuấn Mi thêm nữa một câu. Lời vừa nói ra, cái kia xa xa Bàng Thính Phong giã thị đám người trong mắt đều sáng lên, nói hơn nửa canh giờ. Phương Tuấn Mi diễn luyện lên các loại kiếm ấn đến này ngày thứ nhất, đương nhiên cũng sẽ không quá thâm thúy. Toàn từ trụ cột nhất đến, cổ kiếm thánh điện là Phương Tuấn Mi ở Nam Thánh Vực truyền đạo trạm thứ nhất. Bởi vậy cũng đặc biệt dụng tâm, phía dưới một cái kia cái tu sĩ, xem như mê như say, mãi cho đến mặt trời lên cao trung thiên, mới tuyên cáo kết thúc. Ngày hôm nay liền tới đây đi, Phương Tuấn Mi nói rằng, tiền bối, còn có lần sau sao? Ngươi lần sau giảng đạo, là vào lúc nào? Lập tức liền có người hỏi, vẫn là Long Môn tu sĩ, ngày hôm nay những cơ sở này kiếm ấn, đối với hắn mà nói quá đơn giản, đã có chút không kịp đợi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, nói rằng, lần sau giảng đạo thời gian, ta còn muốn cùng các ngươi tông chủ thương lượng một chút. Các ngươi nếu là học được vừa nãy những kia, có thể tự mình thôi diễn mới kiếm ấn. Sức lực của một mình ta, chung quy là có hạn. Mọi người nghe vậy, dù sao cũng hơi thất vọng, nhưng cũng không thể làm gì. Phương Tuấn Mi điều khiển bập bềnh mây kiếm ấn, nhanh nhẹn mà đi, mà cái kia trong đám người, vào giờ phút này, có bao nhiêu con mắt, hướng về hắn phóng tới mong mỏi ánh sáng, mong mỏi bái Phương Tuấn Mi vi sư, nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng. Nhân gia truyền quy truyền, nhưng chỉ cần không phải cổ kiếm thánh điện người, ngươi nếu là lại, chính là phản tông. Chư vị sư đệ sư muội, các ngươi thấy thế nào? Phương Bắc trên đỉnh núi, Phong Giã Thị nhẹ ô một tiếng nói rằng, thu hồi ánh mắt, mấy người thần sắc đều có một ít phức tạp. Ta không quan tâm các ngươi thấy thế nào, ngược lại ta hiện tại mười phần mong đợi hắn giảng đến phàm thuế kỳ kiếm ấn. Cái kia được gọi là lão thất người đàn ông trung niên trước tiên mở miệng nói rằng, trong mắt còn lưu lại vẻ hưng phấn, một bộ Phương Tuấn Mi mê đệ dáng vẻ, đã bị hắn thuyết phục, chỉ sợ hắn chưa chắc sẽ giảng như vậy sâu, rốt cuộc không phải chính hắn tông môn. Lập tức liền có người nói, không. Người đàn ông trung niên lắc lắc đầu, ngữ điệu chắc chắc dị thường nói, chỉ cần hắn thật sự có lớn như vậy lòng dạ chí hướng, hắn liền nhất định sẽ truyền, bằng không lòng dạ của hắn chí hướng, cũng chỉ nói là nói mà thôi, hắn cũng căn bản mở không được một nhà tiền lệ. Mọi người nghe vậy, thần sắc phức tạp lên, phía bên kia, nghe nói một đám tu sĩ, dồn dập tản đi. Đại thể là điều khiển độn quang mà đi, chỉ có như Đại Phong Thị hai người như vậy, cảnh giới thấp kém nhất, vừa không có người mang theo tu sĩ, mới đi bộ rời đi. Đại Phong Thị rõ ràng chấn động rất lớn, trong một đôi mắt còn đang lóe lên vô pháp ngôn ngữ ánh sáng, cùng đi cái kia thanh niên hùng tráng, hoán hắn vài tiếng, cũng không để ý tới, phảng phất ma bình thường. Ta muốn bái ông ta làm thầy, ta muốn bái ông ta làm thầy, ta nhất định phải bái ông ta làm thầy. Hắn kiếm ấn chi đạo, chính là thích hợp nhất ta cái kia nói, chính là ta suốt đời truy tìm. Đại Phong Thị ở trong lòng lẩm bẩm, hay là ánh mặt trời chiếu đến duyên cớ, trong một đôi mắt lại có kim quang chớp hiện, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.